Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, Lãnh Chúa Màn Hình. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSNSANVOTUTAM đã tặng nguyệt phiếu thứ 8 đại lục. Ngựa Vương Chi Khâu, ở nơi này đồ sộ ngựa nhất tộc sinh hoạt địa phương. Tất cả đồ sộ ngựa đều ở đây hướng bái tương lai ngựa vương. Mỗi một cái đồ sộ ngựa cũng đưa tới mình có thể lấy được tốt nhất ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Những thứ này toàn bộ đều bị Triệu Mục không thu. Cái này làm cho tất cả đồ sộ ngựa cũng ngớ ngẩn. Ngựa vương chỉ ăn không khí mới mẻ. Chúng đưa lên ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn chẳng qua là bày tỏ một chút. Chẳng lẽ không phải là ngựa nhỏ vương trọng mới ban thưởng cho chúng? Triệu Mục hài lòng tra xét thu hoạch, lấy ra hàng loạt không khí nước đút cho ngựa nhỏ vương. Theo kỳ lân có mấy phần tương tự ngựa nhỏ vương thân mật vòng quanh Triệu Mục vòng tới vòng lui. Cách đó không xa nằm trên đất sinh không thể yêu ngựa vương ai oán nhìn ngựa nhỏ vương. Đây rốt cuộc là mình ruột thịt vẫn là loài người này ruột thịt. Chẳng lẽ mang thai thời điểm, vô tình lẫn vào cái gì vật kỳ quái? Loài người này, chẳng lẽ là mình? Triệu Mục đột nhiên dùng mình một cái. Thánh Hiền diễn thiên thuật ngay tức thì kích hoạt tra xem là ai đang nhớ mình. Làm sao cũng không tìm được. Đây càng để cho hắn lo lắng. E đại thụ không khí chi quả. Vật này trái cây lớn như vậy tự mình một người ăn sẽ bị trời phạt nhân hòa. Mỹ thực liền phải học chia sẻ. Nghĩ đến đây lập tức cầm ra trong một phần chiếc Mỹ thực ảo cảnh trung tâm mua sắm. Chỉ dùng cổ niệm và vượt qua cùng ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn tiến hành đổi trác. Lấy thêm ra một ít tặng miễn phí cho Toriko. Như vậy tương lai hắn đi săn đến những thứ khác tám đại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn không biết xấu. Hổ không cho hắn phân một ít. 2/3 cái không khí chi quả trưng bày không tới 10 phút. Đã toàn bộ bị các lộ khách hàng mua đi. Triệu Mục nhất thời cảm thấy một hồi ung dung. Một chàng đại họa hẳn tiêu trừ xong hết rồi. Phe mua có IGO, có Hắc Ám Mỹ Thực Hội, có Neo Thành Viên, còn có một chút cường đại Mỹ Thực Thợ Săn, Mỹ Thực sắp xếp người vờ Mỹ Thực nhà giàu. Những cái kia không cầm ra đổi trác đồ, bản thân cũng không bị hắn coi ra gì. Triệu Mục kiểm lại một chút nhận hàng, thời gian niệm lực thì có hơn 50 triệu. Các loại đi săn cấp bậc 4-5 ngàn ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn mấy loại. Thậm chí còn có nhân gian giới hư không thải liên một đóa. Cuối cùng để cho hắn cảm thấy vui mừng là có người lấy ra một loại khác cao cấp nhất đừng ảo tưởng. Nguyên liệu nấu ăn, Mỹ thực tinh cầu cao cấp nhất thức uống e tầm, do thứ ba đại lục ô vương, đế vương quả đen, bảo vệ. Thứ ba đại lục Kula ô nhiều núi mạch phun ra nham thạch nóng chảy. Xuyên thấu tầng khí quyển đến vũ trụ chân không hấp thu trong vũ trụ kịch độc vật chất. Sau đó rơi xuống trở lại thứ ba đại lục tạo thành mãnh độc bộc vài. Chỉ nếu trừ đi trong đó kịch độc chính là cao cấp nhất thức uống e tầm. Từ nguyên trong tài liệu mặt mà nói, cao cấp nhất thức uống e tầm lấy được độ khó không cao. Chân chính khó khăn phải đi trừ kịch độc, sắp xếp độ khó ở Mỹ thực tinh cầu 8 đại cao cấp nhất ảo tưởng trong nguyên liệu nấu ăn xếp hạng. Vị trí thứ 3, hắn vốn là chẳng qua là thử một chút đổi trác nguyên vật liệu. Không nghĩ tới thật thành công, còn như những thứ khác 6 loại cao cấp nhất ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn nguyên vật liệu. Nhưng một cái có thể lấy ra cũng không có, xem ra chỉ có thể trông cậy vào Toriko, làm người không thể tham lòng tham. Triệu Mục đã cảm thấy rất hài lòng, kịch độc cái gì, lợi hại hơn nữa hắn cũng có thể dùng thẳng chết ma nhãn giết cho ngươi xem. Triệu Mục nhìn ngựa nhỏ vương. Bắt đầu suy nghĩ làm sao mang đi, bỏ vào thần thoại lãnh địa đổi thành là dân lãnh địa. Cái này ở giữa có một cái lớn nhất vấn đề, chính là thần thoại lãnh địa quá nhỏ. Sợ rằng tất cả không khí mới mẻ cộng lại cũng không đủ ngựa nhỏ vương ăn một bữa. cho nên trước hết cho ngựa nhỏ vương sáng tạo thích hợp hoàn cảnh sinh tồn. Thứ tám đại lục có một loại thực vật không khí cây. Có thể sanh thành số lượng cao không khí mới mẻ. Luôn mãi tính toán sau Triệu Mục quyết định. Đem đảo Cầu Vồng phó bản thẻ bảng hiệu dân lãnh địa toàn bộ chuyển tới thần thoại lãnh địa. Đem toàn bộ đảo Cầu Vồng phó bản thẻ bài trống ra. Ở trên đảo trồng trọt không khí cây đem toàn bộ đảo Cầu Vồng phó bản thẻ bài thành tựu ngựa nhỏ. Vương nguồn thức ăn. Nhận được mệnh lệnh, phụ trách quản lý thần thoại lãnh địa La Tân và Sunet lập tức bắt đầu lu bù lên. Mấy ngày sau, đảo Cầu Vồng hoàn toàn trống không. Bất quá còn có một cái vấn đề phải giải quyết. Triệu Mục một bên trồng không khí cây một bên bồi dưỡng hư không thải liên. Hư không thải liên rất nhanh sinh trưởng tốt. Tất cả hạt sen hay là dùng tới mở rộng thần thoại lãnh địa phạm vi. Còn như đài sen bản thân, Triệu Mục luyện chế thành một cái không gian ma pháp đạo cụ. Tác dụng duy nhất chính là nhét vào ngựa nhỏ vương cái mông bên trong, đem nó tống ra khí độc toàn bộ hấp thu phong ấn ở bên trong. Như vậy ngày tháng dài lâu tất nhiên có thể tạo nên đi ra một cái so hắc động đánh uy lực còn kinh. Người siêu cấp đại sát khí, dĩ nhiên đây chẳng qua là thứ yếu nhân tố. Nhân tố chủ yếu thì không muốn ngựa nhỏ vương ô nhiễm hắn hư không thái dương thủ. Đảo Cầu Vồng tốt như vậy nghỉ dưỡng hoàn cảnh, cũng không thể bị ngựa nhỏ vương tao đạp. Có nhà mới, Triệu Mục quyết định mang ngựa nhỏ vương bỏ chạy. Khoảng cách hắn rời đi cái này thế giới luân hồi không có mấy tháng. Ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn mượn ngựa nhỏ vương hắn đã nhận được rất nhiều. Nhiều đi nữa Mỹ thực kim tự tháp vậy không chưa nổi. Hắn phải thử nghiệm ở còn dư lại trong thời gian thành là thứ nhất cái linh chủ sư. Thành là linh chủ sư. So hắn tưởng tượng hơn nữa phiền toái. Chủ tâm không gian lần nữa đổi thành là chủ tâm ảo cảnh không phải việc khó. Hắn cái này hơn một năm dựa vào thời gian chủ tâm bảng hiệu quà vặt. Đã sớm để cho hắn chủ tâm rất nhiều lần đạt đến cực hạn. Ở sắp xếp phương diện có trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp ẩn chứa tài nấu nướng và Netero tài. Nấu nướng làm căn cơ hắn cũng đã đạt đến cực hạn. Mỹ thực tế bào còn thiếu chút nữa. Nhưng là cùng hắn ăn Esalek nhất định có thể tiến hóa. Duy nhất kẹt điều kiện chính là chủ tâm và linh hồn hoàn toàn hòa làm một thể. Dung hợp khó khăn, thật ra thì một chút cũng không khó khăn. Chỉ cần hắn muốn dung hợp phân phút dung hợp, khó khăn là dung hợp sau này muốn chóc thì phiền toái. Chủ tâm và linh hồn dung hợp cùng hắn thành là bán thần thậm chí là thần hóa thời điểm. Hắn chỉ sợ cũng không phải hắc dạ lưỡi đao phong thần mà là lấy tài nấu nướng phong thần. Bởi vì cái này trực tiếp liên quan đến linh hồn lột xác sinh ra thần tính và thần chức. Cho nên Triệu Mục một mực đang suy nghĩ. Làm sao chia rách mình linh hồn, cái này cùng phân thân không giống nhau, coi như là âm ảnh phân bên trong thân thể cũng chính là hắn bộ phần tinh thần ý thức. Chia ra linh hồn, chế tạo ra không phải là chia thân mà là hóa thân. Mở ra tin tức cá nhân, Triệu Mục mở ra thần hóa lãnh chúa huyết mạch phía sau sanh thành một cái lãnh chúa màn hình. Thần thoại lãnh địa, hầu tước lãnh địa lớn nhỏ. 1.600 km thước vuông 1.000 m dân lãnh địa nhân khẩu. 2.600 km lãnh địa tài nguyên. Đảo Cầu Vồng, Mỹ thực kim tự tháp, Raptel tinh thần tín niệm, 5.100 đơn vị. Lãnh địa dân lãnh địa tinh thần lực 0,1%. Còn thiếu 4.900. Triệu Mục tổng kết nói, trước mắt 2.600 km dân lãnh địa. Trong đó cùng không thiếu hải tặc, hải quân, khoa học gia và nhẫn giả. Những người này trung bình cung cấp tinh thần lực nhiều một chút. Đổi thành người bình thường 1.000 người mới có thể cung cấp một đơn vị tinh thần tín niệm. Cho nên hắn còn cần từ ngoại giới rời 4.9 triệu người bình thường. Sau đó mới có thể đem tinh thần tín niệm tăng lên tới 10.000 đơn vị để giành hạn mức tối đa. Tinh thần tín niệm loại vật này, mỗi một dân lãnh địa mỗi ngày đều có thể cung cấp một lần, trừ hạn mức tối đa để dành những thứ này, còn dư lại toàn bộ đều dùng để tiến hóa thần thoại lãnh địa. Nguyên bản chỉ có 1.000.000 thước vuông 1.000 mét thần thoại lãnh địa. Mới vừa dung hợp một đóa hư không thải liên toàn bộ hạt sen là có thể mở rộng đến 1.600.000 thước vuông 1.000 mét, chính là bởi vì dân lãnh địa tinh thần tín niệm để cho ma thần máu căn nguyên ăn mòn phạm vi lớn hơn không gian, chỉ cần hạn mức tối đa đạt tới 10.000, hắn là có thể chế tạo ra một cái không cách nào rời đi lãnh địa cực thấp, lắp thêm phiên bản giả tưởng thần cách. Thần cách loại vật này có siêu cấp cường đại năng lực tính toán. Vực sâu ma thần dĩ nhiên không có thần cách, nhưng là thất thần hóa lãnh chúa tuyến đường nếu như lớn chuyện nhỏ đều phải tự mình xử lý căn bản không quản được. Cho nên Andric đem chủ ý đánh vào vực sâu, ban cho vực sâu ma thần giả tưởng thần cách phía trên. Hắn copy giả tưởng thần cách, chia ra một cái linh hồn hạt giống dung nhập vào trong đó, đặc biệt quản lý thần thoại lãnh địa. Triệu mục dự định chính là cái này, để cho giả tưởng thần cách dựng dục thứ hai linh hồn dung hợp chủ tâm. Như vậy hắn bổn tôn có thể mượn giả tưởng thần cách nắm trong tay linh đầu bếp lực lượng, nhưng không cần lo lắng linh hồn không đủ tinh khiết ở bán thần giai đoạn chọc tới phiền toái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-noison-ton- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.